Marvel chi hoành hành vô kỵ. Tác giả: Đức Mã Tây Á Nặc Thủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 119, chương 124, Cairo, canh thứ 5. Tống Siêu nhìn tình huống như vậy, nghiêm nghị lên, ngồi dậy. Há, có cái gì ta không biết sự tình a? Jin cùng Ororo cũng bắt tay vào làm. Ororo nhìn mắt Jin, quay về Tống Siêu nghiêm nghị nói rằng, người nói 2 ngày trước buổi chiều. Khi đó bây giờ nghĩ lại, thời gian khả năng cũng là ở 2 điểm. Mà Jin năng lực của nàng bỗng nhiên bạo phát lại, chỉ là không có tạo thành chuyện gì. Vì lẽ đó chúng ta cũng không để ý. Jin lúc này mới nói theo. Lúc đó ta coi chính mình không chú ý. Hoặc là trong cơ thể, nó khả năng no rồi. Cần phát tiết dưới dư thừa năng lượng. Trước đã ở ngươi dưới sự giúp đỡ. Hoàn mỹ theo chân nó dung hợp thành một thể. Mà lúc đó cũng bạo phát lại. Vì lẽ đó lần này sẽ không có làm sao lưu ý. Bây giờ nghe ngươi nói lời nói. Mới phát hiện hai chúng ta thời gian hẳn là gần như. Như vậy phải không? Tống Siêu nghe vậy. Sắc mặt không thế nào đẹp đẽ. Loại này tình tiết cảm giác có chút quen thuộc a. Tại sao vậy chứ? Cao mày từ ngẫm nghĩ lại. Có thể là kiếp trước xem tiểu thuyết một loại nào đó bên trong tình tiết báo động trước. Khi đó trong lòng cảm giác táo bạo. Đưa tới cửa nữ nhân không thơm. Không có dục vọng để ý đến nàng. Xoay người nhưng phát tiết ở chính mình quen thuộc trên người cô gái. Tật xấu này lần sau đến cải. Như vậy không đạo đức sự tình vẫn là phát tiết ở những người đặc công trên người đi. Ngược lại những này đối với cho các nàng người như vậy tới nói. Sớm đã có chuẩn bị tâm lý. Xem đến khi đó chính mình Ben có thể làm cho mình lựa chọn tương đối an toàn đối tượng. Đây là khung máy móc tự mình bảo vệ trình tự tính chất A. Cho nên trực tiếp bài xích đưa tới cửa hàng hóa. Mà cũng trong lúc đó, Jin dĩ nhiên cũng bạo phát. Tống Siêu nghĩ đến bên trong. Đột nhiên dừng lại. Không phải Jin, mà là phải nói trong cơ thể nàng, Phoenix Force. Jin tại sao cùng chính mình có tương đồng tao ngộ đây? Chắc, Ororo đều không có tình huống như vậy phát sinh. Không phải vậy Ororo vừa nãy liền nói. Nghĩ đến Jin năng lực của bản thân căn bản không đủ để đi vào vũ trụ. Năng lực của nàng chết no cùng giáo sư chắc gần như. Chỉ có gặp phải Phoenix Force mới tạo nên Jin ở người đột biến bên trong độc nhất vô nhị địa vị. Nghĩ đến bên trong, Tống Siêu âm thầm gật đầu một cái. Đúng vậy, hẳn là như vậy. Như vậy xem ra tình huống như vậy là dựa theo tiềm lực của một người đến phát sinh. Nếu như suy đoán chính xác lời nói. Như vậy người đột biến bên trong còn có một cái đặc thù tồn tại đây. Tống Siêu liên tưởng xong các loại tình huống. Đại thể phán đoán lại. Quay về Jin cùng Ororo gật gù. Đưa tay đem vừa nãy tắm rửa hái xuống đồng hồ đeo tay triệu hoán lại đây. Tiện tay điểm 2 dưới. Boss, chào buổi tối. Trí năng quản gia, Superman, âm thanh từ đồng hồ đeo tay bên trong vang lên. Này kỳ thực là một cái smartwatch. Bên trong có, Superman, tử điều khiển tự động. Superman, hiện tại liên hệ, Iron, Bobby, Greg. Muộn như vậy, ngươi làm gì thế đây? Ororo nghe vậy, muốn ngăn trở Tống Siêu. Hơn nửa đêm quấy rối bọn nhỏ nghỉ ngơi không tốt. Đã mở lớn bọn họ. Thời gian điên đảo không phải đại sự. Ngươi a, vẫn là quá bảo vệ bọn nhỏ. Tống Siêu lắc đầu một cái. Nhìn Ororo, bất đắc dĩ giải thích một chút. Lão đại, thời gian này tìm ta có chuyện gì không? Không giống nhau. Không chờ Ororo phản bác Tống Siêu. Lúc này Bobby âm thanh truyền đến. Há, Bobby, quấy rối ngươi nghỉ ngơi không? Lão đại, không có chuyện gì. Ta cùng John đồng thời rèn luyện xong. Mới tắm xong. Còn chưa bắt đầu chính thức đi ngủ đây. Hừm, hỏi ngươi cái sự. 2 ngày trước buổi chiều 2 điểm khoảng chừng. Trái phải, ngươi cẩn thận hồi ức dưới. Ngươi lúc đó có chuyện gì phát sinh? 2 ngày trước sao? Ta ngẫm lại a lão đại. Hừm, không vội, nghĩ rõ ràng lại nói. Tống Siêu không ở dục Bobby. Chuyện này không kém này một hồi. Mà Jin cùng Ororo nhìn Tống Siêu. Nửa đêm đột nhiên gọi điện thoại cho Bobby. Dĩ nhiên là hỏi chuyện như vậy. liếc mắt nhìn nhau, rất rõ ràng đều nghĩ tới điều gì. Không hỏi giáo sư, dĩ nhiên hỏi Bobby. Bobby cùng Jin có cái gì tương đồng địa phương đây? Tự nhiên là Tống Siêu thổi phồng quá hai người ở người đột biến bên trong độc nhất vô nhị. Thuộc về Omega cấp bậc nhân vật, mà giáo sư không được. Còn kém một cái cấp bậc, nghĩ đến bên trong, Ororo cũng rõ ràng tại sao Tống Siêu nửa đêm đột nhiên gọi điện thoại. Chỉ là muốn đến năng lực chính mình càng kém, đột nhiên có chút ủ rũ. Bất quá nghĩ đến chính sự, vẫn là che đậy cái này tiêu cực tư duy. Chuyên tâm chờ đợi Bobby đáp lời. Jin thật không có Ororo nghĩ tới phức tạp như thế. Chỉ là ở lắng lại chờ đợi. Lão đại, ta nghĩ tới. Lúc đó buổi chiều 2 điểm khoảng chừng, trái phải đi, chúng ta ở lẫn nhau trong lúc đó luyện tập chiến đấu. Ta cùng John một tổ, lúc đó ta đột nhiên không biết được làm sao. Quay về John xuống tay độc ác, mà Frank cũng phê bình ta. Ta lúc đó thậm chí không bị khống chế phát sinh hàn khí. Hả? Như vậy à? Người cùng John xin lỗi à? Tống Siêu nghe vậy thuận miệng nói rằng, không thèm để ý tiểu hai tử ra sự tình, mà là nghĩ đến quả nhiên a, xem ra không ra chính mình dự liệu a, Bobby quả nhiên có việc phát sinh ở thời gian như vậy điểm. Yên tâm đi, lão đại, người giáo dục ta đều nhớ đây. Ta cùng John rất tốt hiện tại, đêm nay còn đồng thời rèn luyện đến rất muộn đây. Lúc đó ta nói tạ tội, nói thật ta cũng không biết ta lúc đó tại sao không khống chế được chính mình. Đột nhiên cuồng nổi hẳn lên. Này không giống ta tính cách của chính mình. Frank gần nhất đang dạy ta tự kiềm chế trong lòng các phương diện năng lực. Được, như vậy ta liền yên tâm. Người cũng đừng suy nghĩ nhiều. Không là đại sự gì. Còn có Frank tuy rằng ở siêu năng lực trên không sánh được các ngươi. Thế nhưng ngoài ra những phương diện khác, đầy đủ khi các ngươi tất cả mọi người lão sư, để tâm với hắn học tập. Biết không? Ân, cứ như vậy đi, nghỉ sớm một chút, dậy sớm rèn luyện, không muốn lười biếng. Há, tốt lão đại, ta nhớ rằng, gặp lại. Tống Siêu thuận miệng thổi phồng xong căn dặn dưới Bobby, liền cắt đứt trò chuyện. Sau đó suy nghĩ một chút, nghĩ đến Wanda năng lực, có thể cũng khả năng có tình huống phát sinh. Chỉ là hiện tại Wanda ở Kamatai, thông tin khẳng định liên lạc không được. Thì thôi, hơn nữa cũng không cần thiết, có đàn cùng Bobby đối chiếu, đầy đủ Tống mỗi người phán đoán, đây là vũ trụ có đại sự phát sinh a, vì lẽ đó sản sinh dấu hiệu, phàm là tiềm lực có thể đạt đến vũ trụ cấp bậc sức chiến đấu người. Dựa theo Tống Siêu phỏng chừng, nên đều chịu đến ảnh hưởng, xem như là đối với bọn họ một loại nhắc nhở loại hình ý tứ. Chỉ là có mấy người có thể hiểu được đến chuyện như vậy đây. Nghĩ đến bên trong, Tống Siêu lắc đầu một cái. Những này không phải chuyện mình lo nghĩ. Coi như mình phán đoán đều đúng. Có thể thế nào đây? Vẫn là muốn làm sao càng nhanh hơn tăng cao tự thân năng lực đi. Thật có chuyện gì? Chính mình nữ nhân nhiều như vậy. Đến lúc đó còn phải dựa vào chính mình bảo vệ tốt các nàng đâu. Xem ra đá vô cực còn lại phải tỉ mỉ một lần nữa lo lắng tới. Đừng ra cái gì chỗ sơ suất a. Ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Tại đây một hồi riêu một lần đầu. Ororo nhìn Tống Siêu cau mày ở cái kia không nói. Một hồi lắc đầu một cái dáng vẻ. Đợi nửa ngày, thực sự không nhịn được. Mở miệng hỏi, Tống Siêu phục hồi tinh thần lại. Nhìn thấy Jin cùng Ororo hiếu kỳ sắc mặt. Lắc đầu một cái. Không có việc lớn gì. An tâm đi. Các ngươi tất cả cùng bình thường như thế là tốt rồi. Nghĩ một hồi, Tống Siêu vẫn không có nói rõ. Nói những thứ này nữa đều là chính mình suy đoán. Không có căn cứ. Không có phán đoán. Dựa cả vào một đời trước nhiều năm trên mạng tiểu thuyết xem có thêm theo bản năng phản ứng. Này không có cách nào cùng hai nữ giải thích cặn kẽ a. Lại nói cũng không cần thiết giải thích. Dựa theo suy đoán của chính mình, nếu như tất cả trở thành sự thật, mặc kệ hai ngày trước buổi chiều vũ trụ phát sinh đại sự gì, đến cuối cùng vẫn phải là dựa vào thực lực nói chuyện. Nói nhiều hơn nữa cũng vô ích, tăng mạnh thực lực là được. cuối cùng tất cả liền dựa vào ngạnh đẩy. Nhìn thấy Tống Siêu nói như vậy lời nói, Jin cùng Ororo đối diện một ánh mắt, đều im lặng, cuối cùng đều gật gù. Còn phải nghe cái này người đàn ông nhỏ bé lời nói a. Hắn nói cái gì nên cái gì, thật có chuyện gì, cũng sẽ không gạt chúng ta. Xem ra là không có đại sự gì. Ba người lại bắt đầu nằm xuống tự thuật tình trạng gần đây. Tình cờ bốc lên vài câu thì thầm lời tâm tình. Hai tử, ngươi trở về, ngày thứ hai bữa trưa thời điểm. Trác nhìn Tống Siêu mang theo Jin cùng Ororo xuất hiện ở căng tin. Hiền lành cười hỏi, Trác, ngươi ngày hôm qua liền biết ta đã trở về à? Tống Siêu bất đắc dĩ nhìn giáo sư, nhổ nước bọt dưới cái này nhìn trộm cuồng. Có thể không biết hắn ngày hôm qua liền trở về rồi sao? Tối hôm qua cơm tối đều không gọi Jin cùng Ororo. Tống, ngươi về tới thật đúng lúc. Ta đang có sự xin mời nói cho ngươi đây. Tỉnh ta đi umbrella. Chắc không thèm để ý Tống Siêu nhổ nước bọt. Nghiêm nghị lên bắt đầu nói tới chính sự. Há, chuyện gì? Tống Siêu gật gù hỏi. Chính sự phải nghiêm nghị lên a. Cairo, Chắc trịnh trọng nói. Ai Cập, Cairo, ta ba ngày trước trong lúc vô tình tìm kiếm tân sinh người đột biến thời điểm. Ở nơi đó đột nhiên cảm giác được một luồng khổng lồ người đột biến khí tức đang thức tỉnh. Hơn nữa cổ lão mà mạnh mẽ, tuyệt đối không phải tân sinh người đột biến. Mà hiện nay thiên ta lại lần nữa cảm thụ lại thời điểm, phát hiện đã vượt xa ta. Tống, vì lẽ đó ta ngay lập tức đã nghĩ đến ngươi. Tống Siêu nghe vậy kinh ngạc. Cairo, ba ngày trước, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.